Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Công chúa Lột Xác. Vua Ba Tư Nặc, nước Kiều Tát Di La ở Ấn Độ, là một ông vua nhân từ, gần gũi dân chúng, hết lòng chăm lo việc nước và trị vì quốc gia rất khéo léo. Vì thế, tên của vị vua hiền lành này lan tỏa khắp bốn phương, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ngay bản thân ông có một điều làm cho ông vô cùng buồn tiếc. Vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu, tức là Mặc Lợi phu nhân, sinh được một cô con gái tên là Bà An Lạ công chúa. Bà An Lạ bất hạnh nên sinh ra đã vô cùng xấu xí, da dẻ sần sùi, khó coi giống như quỷ dạ xoa mẫu không khác. Vì sợ bị chê cười nên vua dặn dò người trong cung phải cẩn thận giữ gìn, người ngoài không ai được thấy mặt của công chúa. Vì thế công chúa bị nhốt trong cung cấm từ nhỏ, chưa hề gặp một người nào lạ. Tuy mặt mày cô xấu xí, nhưng dầu gì cô cũng là con gái của Mặc Lợi phu nhân, vốn là một hoàng hậu nhân từ, thương người, nên không ai dám coi thường cô và lơ là trong việc chăm sóc cho cô. Con người sống trên dương thế dễ như khách lên xe và xuống xe. Lúc nhảy lên xe là lúc bắt đầu cuộc sống, và cứ thế cho đến lúc xuống xe là lúc rút hơi thở cuối cùng. Trong khoảng giữa, con người sẽ phải sống qua mọi nỗi vui buồn, thương ghét của cuộc đời mình. Một khi xe chuyển bánh là cứ hướng thẳng về phía trước mà chạy, không bao giờ ngưng. Mỗi phút mỗi giây đưa khách dần dần về tới trạm chót. Khách lên xe không cần biết là giàu hay nghèo, quý phái hay hạ tiện, đẹp hay xấu, khôn hay ngu, không ai là không phải trải qua cái lúc lên và xuống xe ấy. Công chúa Ba An La, con gái của Mặc Lợi phu nhân, cũng theo dòng tiến hóa của thời gian và trưởng thành. Khi cô tới cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái, nhưng với một khuôn mặt như thế, dù Ba Tư Nặc rất lấy làm lo lắng cho việc hôn nhân của cô. Con gái lớn thì phải có chồng, dầu sao công chúa cũng không thể vĩnh viễn sống cô quạnh trong chốn thâm cung. Nhưng điều làm cho vua và hoàng hậu khó xử nhất chính là địa vị của mình. Đường đường là vua của một nước mà lại không thể gả công chúa cho người mà mình chọn. Vua và hoàng hậu bàn bạc mãi về vấn đề này, nhưng không tìm ra được một giải pháp nào khả dĩ gọi là tốt đẹp. Cuối cùng, họ chỉ còn cách bí mật gửi sứ giả đi ra ngoài thành dò xét, xem có nhà nào có con trai thuộc hạng danh gia dòng tộc, nhưng cảnh nhà sa sút, đời sống khó khăn, khiến người con trai ấy không thể kiếm vợ, đưa người thanh niên ấy về cung. Vài ngày sau, sứ giả đưa về một thanh niên quần áo rách mướp, nhưng mặt mũi sáng sủa, thanh tú. Vua thay đổi thường phục, ra giường sau gặp người này ở một nơi vắng vẻ và nói: "Nói thật với người, ta có một đứa con gái đã đến tuổi lấy chồng, nhưng rất là xấu xí. Nếu ngươi ưng thuận thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Bù lại ta sẽ cung ứng tất cả các thứ như nhà cửa, ăn uống vật dụng cho hai người sau đây. Vậy ý kiến của ngươi ra sao?" Người thanh niên nghe nhà vua nói thế bèn quỳ xuống đất khấu đầu trả lời: "Tâu bệ hạ, tổ tiên hạ thần tuy thuộc dòng hào phú, nhưng nay cảnh nhà đã sa sút nhiều,

trong vấn đề ăn mặc. Ông chỉ khoác trên thân một tấm cà sa rách nát, không biết mặc đã bao nhiêu năm mà da trước rách sau, không có chỗ nào là lành lặn coi được. Vì ông tiều tụy trách trứ như thế nên cô con gái ông trưởng giả rất chán ghét ông. Vốn là một thiên kim tiểu thư nên trong vấn đề ăn mặc cô chỉ dùng những thứ sang trọng đẹp đẽ nhất. Vì thế nên hình tượng xấu xí của vị A-la-hán khiến cô khởi tâm khinh bỉ, cho đến nỗi có lúc cô đã thốt lời nhục mạ vị này. Vị A-la-hán tuy biết rõ điều ấy nhưng vẫn tiếp tục lui tới nhà cô nhận lãnh cúng dường trong mấy năm liền. Một hôm vị La-hán ấy lại đến, nhưng dùng cơm xong ông liền bay lên hư không, thì hiện thần thông biến quá đủ cách. Từ người ông giữa hai lông mày phóng lửa và nước, hoặc ông nằm ngang giữa hư không mà không rơi xuống đất. Người nào nhìn thấy sự thể hiện kỳ diệu xuất thần như thế cũng thích thú kính phục. Cô tiểu thư con gái ông trưởng giả từ trước đến nay vốn coi thường vị La Hán, nay thấy thần thông di diệu của ông bèn sanh lòng kính trọng. Không ngờ một vị xuất gia với cái bề ngoài xấu xí ấy lại có công phu tu hành to lớn đến nhường ấy, không thể nào trông mặt mà bắt hình dung được. Trước kia cô thực đã tỏ ra ngu xuẩn, thường xuyên quán trách một vị thánh tăng như thế, đúng là tội tày trời đáng chết. Cô bèn quỳ xuống đất, nhìn lên vị A-la-hán trên không trung mà sám hối: xin ngài khoan thứ cho cái tội ác khủng kiêu mạn của mình trong quá khứ. Vị A-la-hán trên không trung nhìn thấy cô tiểu thư đang sám hối như thế, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt. Từ đó vị A-la-hán không còn đến nhà ông trưởng giả những cúng dường nữa. Cô tiểu thư nọ cũng từ đó thường lập đàn trai cúng dường chư tăng, làm việc thiện, bố thí trọng trải để sám hối tội ác của mình lúc trước. Đại Dương à, cô tiểu thư thời ấy chính là Ba An La công chúa hôm nay. Vì cái tội khinh mạn thánh tăng trong quá khứ nên sinh ra rất xấu xí khó coi, nhưng lại nhờ biết cúng Phật kính tăng nên được sinh ra trong dương gia, lại được gặp Phật để lột xác biến hình. Lời nói của Đức Phật khiến tính tâm của đại chúng tăng tiến thêm lên. Họ không còn một mảy may tâm niệm nghi ngờ công đức và phước báo của việc cúng dường và tôn kính Tam Bảo. Thank you.